chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, mỹ nữ tổng giám hôn lễ. Khi thấy Vương Đại Đông thời điểm, Lâm Tiêu nhất thời từ buồn chuyển thành cuồng hỉ, lập tức bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Vương Đại Đông, Vương Đại Đông, ngươi tới cứu ta sao? Ngươi nhanh mau cứu ta. Gần một tháng không thấy, Lâm Tiêu gầy rất nhiều, mặc dù không có bị tra tấn, nhưng lại xem ra 10 phần tiêu tụy, xinh đẹp trong mắt to phủ đầy tia máu, bờ môi cũng khô nứt ra. Lâm Tiêu ôm lấy Vương Đại Đông, khóc nước mắt như mưa, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vương Đại Đông thật đến, thật tới cứu nàng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta lúc đầu không cần phải cách các ngươi mà đi. Lâm Tiêu một bên khóc vừa nói, lúc trước chọn rời đi Thiết Mộc thôn, trong nội tâm nàng vẫn còn có chút áy náy, dù sao tại gặp phải nguy hiểm thời điểm, nàng cũng không có lựa chọn cùng Vương Đại Đông cùng một chỗ gánh chịu, mà chính là lựa chọn trốn tránh. Có thể vậy cũng không lạ nàng, nàng chẳng qua là một cái đô thị nữ lãnh đạo, trong công tác sự tình, nàng tự tin có thể giải quyết. Nhưng tại Thiết Mộc thôn gặp được sự tình, căn bản không phải nàng có thể xử lý. Không có việc gì, Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy mỹ nữ tổng giám phía sau lưng. Nhìn ra được, trong khoảng thời gian này, Lâm Tiêu vẫn là ăn không ít khổ, nhưng cũng may người không có việc gì. Khóc trong một giây lát, Lâm Tiêu mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông, ngươi dẫn ta đi, hiện tại thì dẫn ta đi có được hay không? Lâm Tiêu thật sự là một phút đồng hồ cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Nhưng mà, Vương Đại Đông lại là lắc lắc đầu nói, ta không thể mang ngươi đi. Vì cái gì? Lâm Tiêu sửng sốt, bởi vì ngươi còn không có cử hành xong hôn lễ. Vương Đại Đông thản nhiên nói, ngươi nói cái gì? Lâm Tiêu chấn động. Chợt trên mặt hiện lên phẫn nộ chi sắc, chỉ Vương Đại Đông mắng to, ngươi cũng đầu nhập vào quái vật kia. Lúc này, cự nhân đi tới, mặt mũi tràn đầy tà quang từ trên người Lâm Tiêu đảo qua. Khóe miệng vậy mà chảy ra nước bọt, ta mỹ nhân nhi, đêm nay cũng là đêm trăng tròn, ta liền có thể cưới ngươi. Cự nhân hưng phấn thẳng xoa tay, bỗng nhiên hắn phát hiện Vương Đại Đông ở chỗ này tựa hồ thẳng vướng bận. Cau mày nói, ngươi đi xuống trước đi. Vương Đại Đông yên lặng từ trong nhà lui ra ngoài. Vương Đại Đông, ngươi tên hèn nhát này. Ta hận ngươi. Lâm Tiêu lớn tiếng mắng. Thực, nàng cũng không hận Vương Đại Đông. Nếu như Vương Đại Đông không xuất hiện nàng cũng liền nhận mệnh. Có thể Vương Đại Đông đột nhiên xuất hiện, cho nàng hy vọng, hiện tại lại làm cho nàng hy vọng sụp đổ. Loại này theo địa ngục đến thiên đường, lại theo thiên đường tới địa ngục cảm giác, nàng có chút tiếp nhận không? Thập, năm, trước, hắn, giết, ta, cha, thân, nô, dịch, bộ, rơi, sự tình, tình, thì, là, cái này, cái, dạng, tử, ương cát mã. Đem cự nhân cùng bộ lạc ngọn nguồn báo cho Vương Đại Đông. Lúc trước nhìn đến Vương Đại Đông có thể cùng gấu ngựa đọ sức, muốn để Vương Đại Đông khi nàng cát ba là một mặt. Quan trọng hơn một phương diện chính là ương cấp mã hy vọng Vương Đại Đông có thể trở thành mới tù trường. Nếu như ta có thể giết chết Kana, các ngươi có thể hay không bảo vệ tốt bằng hữu của ta? Vương Đại Đông nghiêm túc nhìn lấy ương cát mã. Kana chính là cự nhân tên. Ương cát mã gật gật đầu, trong mắt lóe lên một vệt cừu hận, nói ra, ta có thể bảo vệ hộ ngươi bằng hữu bạn hắn nhóm đều biết nghe theo ta mệnh lệnh. Vậy thì tốt, đến lúc đó một khi khai chiến, ngươi mang theo bằng hữu của ta, lập tức chạy trốn, tuyệt đối không nên trở về. Thánh giả giao chiến tuyệt không phải trò đùa, rất có thể đem cái này dã nhân bộ lạc đều cho đánh chìm. Dù là chỉ là vô cùng nhỏ bé một tia dư âm, cũng có thể tùy tiện đem những người bình thường này xé thành mảnh nhỏ. Được, đạt được ương cát mã cam đoan, Vương Đại Đông rốt cục thở phào. Chỉ cần có thể cam đoan Lâm Tiêu Dương Kiến bọn họ an toàn, coi như hắn thật đánh không lại cự nhân, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Chỉ là, nếu như không có khả năng rơi cự nhân, chỉ sợ những thứ này dã nhân thì phải tao ương. Tuy nhiên Lâm Tiêu trong lòng đã có quyết định, nếu như cự nhân nhất định muốn buộc nàng gả cho hắn lời nói, nàng thì tự sát. Thật là làm một khắc này đến thời điểm, nàng mới phát hiện, nàng căn bản cũng không có dũng khí đó. Tự sát cũng là cần dũng khí, riêng là tại dã nhân bộ lạc lại không có kiến trúc cao lớn, muốn nhảy lầu đều không có cách nào. Cắt cổ tay quá đau, treo ngược không chết đầy đủ yêu mỹ, uống thuốc độc tìm không thấy độc dược. Cuối cùng Lâm Tiêu vẫn là thay đổi cưới áo, nàng tại cưới áo trong tay áo giấu một thanh xương thú dao găm. Nếu như một khắc này thật muốn đến, nàng thì tự sát, nàng là tuyệt sẽ không để cho mình bị cái kia con dã thú khi dễ. Lâm Tiêu theo thị nữ theo trong nhà đá đi tới, bọn dã nhân bắt đầu vây quanh đống lửa hát một số nghe không hiểu ca. Khi thấy trong đám người chính lôi kéo ương cát mã tay vui sướng khiêu vũ lúc Vương Đại Đông lúc, Lâm Tiêu sắc mặt tràn ngập vẻ oán hận. Nàng đều sắp thành quái vật tân nương, chẳng lẽ hắn cứ như vậy thờ ơ, mặc cho chính mình bị khi phủ. Vương Đại Đông, ngươi không phải cái nam nhân. Lâm Tiêu hung hăng toác Vương Đại Đông liếc một chút, có thể Vương Đại Đông lại cùng không thấy được một dạng. Tiếp tục nhảy chính mình vũ đạo, mỹ nhân nhi, vui vẻ lên chút nha, hôm nay chẳng những là chúng ta hai đại ngày vui tử, cũng là ương cát mã ngày vui. Cự nhân đối với Lâm Tiêu nói. Lâm Tiêu thần sắc biến đổi. Ngươi có ý tứ gì? Nữ nhi của ta, ương cát mã, đem về gả cho bằng hữu của ta. Cự nhân chỉ Vương Đại Đông nói. Cái gì? Lâm Tiêu trong mắt phẫn nộ càng là nồng đậm. Trách không được Vương Đại Đông không tới cứu nàng. Nguyên lai là cùng quái vật nữ nhi tốt hơn. Trước kia nàng một mực còn cảm thấy Vương Đại Đông có chút tiểu thần bí, có lúc vẫn rất nam nhân, riêng là bất động thanh sắc liền cầm xuống Lan mỹ nhân nghiệp vụ. Hơn nữa còn đem chỗ có công lao đều bị cho một cái thực tập sinh. Khi đó, Lâm Tiêu thậm chí cảm thấy đến, Lâm Tổng vẫn rất có ánh mắt, nhưng bây giờ nàng phát hiện nàng sai, sai rất không hợp thói thường. Vương Đại Đông căn bản chính là người nhát gan sợ phiền phức, ham sắc đẹp kẻ hèn nhát. Vũ đạo rất nhanh chính là kết thúc. Lâm Tiêu biết, lại không thể có thể có kỳ tích phát sinh, lặng lẽ móc ra xương thú dao găm. Mỹ nhân nhi, hiện tại là thuộc tại chúng ta hai thời gian. Cự nhân nhìn lấy Lâm Tiêu cái kia hoạt bát tư thái, miệng bên trong nước bọt chảy ròng. Chờ một chút. Vương Đại Đông đột nhiên mở miệng. Làm sao? Cự nhân trong mắt thoáng hiện qua một vệt không kiên nhẫn. Vốn là ương cát mã hắn là lưu cho mình, vì người này loại mỹ nữ, hắn đều bị cho Vương Đại Đông. Tuy nhiên hắn hôm nay không muốn động thủ, nhưng không có nghĩa là hắn liền sẽ không động thủ. Lâm Tiêu sắc mặt tránh qua một vệt vẻ ước ao. Chẳng lẽ Vương Đại Đông cuối cùng vẫn muốn quyết định cứu nàng? Tù trưởng, tại chúng ta chỗ đó, kết hôn thời điểm là cần hướng trưởng bối kính một ly trà. Hiện tại Lâm Tiêu trưởng bối không tại, ta làm nàng bằng hữu, tuổi tác cũng so với nàng lớn, miễn cưỡng có thể tính làm trưởng bối. Cho nên, tại các ngươi động phòng trước đó, cần phải để Lâm Tiêu mời ta một ly trà. Vương Đại Đông nói. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Lâm Tiêu con người xinh đẹp nhất thời trở nên một mảnh cho tàn.